pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1715 dưỡng lão nhiệm vụ 39. Hoàng đế lại đăng cơ lạc. Nga, đã biết, đây là kinh thành dân chúng phản ứng. Tương so với hoàng đế đăng cơ, bọn họ càng cảm thấy hứng thú chính là lần này có thể hay không có thần lôi lại lần nữa xuất hiện ở Phụng Thiên Lâu trên đài cao đem hoàng đế làm phiên. Tuy rằng nói như vậy tưởng thật sự rất đại nghịch bất đạo. Chính là bầu trời phiêu xuống dưới tiểu trang giấy phiến mặt trên viết. Hắn là giả long, chân long, đó là có thể khống chế phong lôi thần thú. Như thế nào ngược lại sẽ bị kẻ hèn một cái tiểu lôi cấp phách đến như vậy chật vật. Nghe nói lần thứ hai tao xét đánh lúc sau, hoàng đế bị người ba chân bốn cẳng cứu sống thời điểm đều đã 3/9. Cúc bộ khu vực 8/ thục, bởi vì còn chưa có con nối dõi, cho nên bi thảm mất đi làm hoàng đế tư cách, tương so với các bá tánh bình chân như vậy, trong triều đình cũng không dung chuyển, bất luận cái gì sự tình đều là có một lợi tất có một tệ. Hoàng gia con nối dõi điêu tàn. Đầu tiên liền không có rất nhiều hoàng gia hao tổn máy móc sự tình. Hơn nữa Mãn Kiều Hoa vẫn luôn đánh chính là cân bằng chiến thuật. Thế gia quyền quý nhóm, văn thần thanh lưu nhóm trên cơ bản thế lực ngang nhau. Rất khó xuất hiện một nhà độc đại tình huống. Này cũng chính là hình thành mặc kệ hoàng thất như thế nào lăn lộn. Các đại thần bởi vì không có đảng phái chi tranh, đều là các tư chuyện lạ. Cho nên đại giận thành lập niên đại cũng không tính trường. Lại bởi vì vẫn luôn an ổn mà có một cái thực thành thục triều đình hệ thống. Sở dĩ hậu kỳ có tân vương phủ nhất phái độc tài quyền to. Hạng gia quyền khuynh triều dã khuynh hướng. Kia cũng là vì hoàng gia tới rồi giang miệng băng hà là lúc chỉ dư tân vương phủ này một mạch. Liền tính bọn họ ôm quyền kia cũng là chính bọn họ sự tình. Hạng gia bàn tay đến dài quá điểm, tổng không thể còn đi tạo chính mình cháu ngoại trai phản đi. Mãn Kiều Hoa là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Nàng cho rằng không tồn tại đấu tranh, kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Nàng cho rằng huynh hữu đệ cung lại là nỗ lực duy trì biểu hiện giả dối. Hạng gia đối giang ra trận này chiến dịch, đánh đến không thấy một tia huyết tinh. Lại cơ hồ đem giang ra tàn sát hầu như không còn. Nếu không phải có vị kia cá lọt lưới Lưu Mỹ Nhân mang theo giang vận hằng cuối cùng một giọt cốt. Nhục lặng yên lặn ra hoàng cung cái này ăn thịt người không nhả xương địa phương. Như vậy giang ra thật sự liền hoàn toàn tuyệt hậu, cho nên nói ai làm hoàng đế các bá tánh cũng không quan tâm. Tóm lại không tới phiên bọn họ là được. Mà Tĩnh An công phủ cùng Trấn Quốc công phủ này hai đại công phủ chi gian ám lưu dũng động thậm chí. Rất nhiều triều thần cũng không biết, đại bộ phận triều thần đều giống như bị mộng bức Mãn Kiều Hoa giống nhau. Dù sao Giang Huy lãng phế đi còn có mặt khác Tần Vương phủ người kế vị. Tần Vương nhiều năm như vậy cơ hồ vẫn luôn ở vội vàng sinh nhi tử. Chăm chỉ gieo giống, quảng giải mưa móc, tôn tử đã chạy đầy đất. Còn có nhi tử đang ở trong bụng dựng dục, dù sao hoàng đế nhất định ra ở Tần Vương phủ, không phải một chính là nhị không phải tam chính là bốn. Tóm lại là có một cái ra tới làm hoàng đế, bọn họ cũng không cần thao cái kia nhàn tâm đi vội đứng thành hàng. Giống như hết thảy đều cùng từ trước giống nhau như đúc. Duy nhất phát sinh long trời lở đất biến hóa chính là Giang Huy lãng cái này hai lần đăng cơ chưa? Toại xui xẻo hài tử, đều nói chỗ cao không thắng hàn, mỗi người đều ở hướng lên trên bò, đều nói tiền tài là cặn bã, mỗi người đều muốn, đều nói hồng nhan là họa thủy, mỗi người đều tưởng có, đều nói thiên đường mỹ lệ nhất, ai đều không nghĩ đi, lúc trước bị quá kế đến hoàng đế danh nghĩa thời điểm tuổi quá tiểu, cũng không có cái gì cảm giác. Chỉ là nhìn các huynh đệ cực kỳ hâm mộ vô cùng ánh mắt cảm thấy rất đắc ý. Theo từng ngày lớn lên, hắn bắt đầu làm từng bước bị coi như một quốc gia khống chế giả tới bồi dưỡng thời điểm. Hắn rốt cuộc minh bạch tương lai chính mình muốn đối mặt chính là cái gì? An bài đến tràn đầy các loại việc học, quân tử lục nghệ, tuổi lớn lên một ít có đôi khi còn muốn đi theo cùng nhau thượng triều. Giang Huy Lãng cảm thấy chính mình quá thật sự vất vả. Cho nên những cái đó các huynh đệ đại nhưng không cần như thế hâm mộ hắn. Bởi vì bọn họ mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh thời điểm chính mình đã nghe gà khởi vũ. Bọn họ đã mộng Chu Công mà hắn còn ở khêu đèn chiến đấu hăng hái. Sau đó Giang Huy Lãng bắt đầu dần dần tâm sinh bất mãn. Đặc biệt là gần nhất này một năm mơ siêu bọn họ cái gì đều phải quản. Thậm chí hắn muốn ngủ cái nào nữ nhân, không được hắn ngủ cái nào nữ nhân. Giang Huy Lãng cảm thấy chính mình rất giống là hạng gia dân cư chung cái kia xui xẻo Thái Tông. Giang Vận Hằng, giống chỉ lợn giống nhau tồn tại. Duy nhất giá trị chính là sinh sản con nối dõi. Buồn cười chính là, sở hữu hạng gia cùng Tần Vương Phủ Nam Đinh cơ hồ mỗi người đều nhận định hắn nhặt đại tiện nghi. Làm một cái rối gỗ giật dây có cái gì đáng giá hâm mộ. Nếu hết thảy có thể trọng tới. Ta tưởng tuyển lý, ta tưởng lựa chọn cùng Phượng Nhi cùng nhau làm một đôi bình phàm phu thê. Ở Phượng Nhi phác họa cái kia mỹ lệ trong thế giới. Bọn họ nắm tay một người một con ngựa, tung hoành thiên hạ, nên là có bao nhiêu thích ý. Mà hiện tại đương hắn bị lẻ loi ném ở Càn Nguyên Điện. Từ trước cùng chính mình cúi đầu khom lưng Đinh Hỉ Lộc đã không lấy con mắt xem hắn cái này chủ tử. Đã từng hắn lệnh ra phải làm phi vũ vệ đã sớm rút lui đi Giang Huy Hoàng nơi đó. Tuy rằng hắn hảo ca ca còn không có chính thức chấp trưởng này tòa Kim Bích Huy Hoàng cung điện. Trong phòng hết thảy cũng chưa biến. Chính là Giang Huy Lãng lại cảm thấy lạnh băng mà xa lạ. Tựa hồ Giang Huy Hoàng còn không có tới. Nơi này đã bị đánh thượng thuộc về hắn ấn ký. Từ trước luôn là trang điểm đến quyến rũ thanh nhã các có phong tư những cái đó các nữ nhân. Thế nhưng không có một cái tiến đến thăm chính mình. Ha ha, hắn những cái đó các huynh đệ nhưng thật ra nương thăm bệnh đem hắn cấp đâm vào cả người vỡ nát. Cơ hồ mỗi một cái đều đang mắng hắn phế vật, mắng hắn là hạng gia tội nhân. Chính là bởi vì hắn không biết cố gắng. Trong nhà mới vẫn luôn đối tư tâm điện lão bất tử lần nữa thoái nhượng. Bọn họ ước gì đem hắn dẫm đến bùn lầy, moi đều moi không ra cái loại này. Đây là hắn các huynh đệ, đường hạng hoài cần tới thông chi hắn dọn dẹp một chút cút đi khi Giang Huy Lãng giơ thẳng lên trời. Cười to, hạng hoài cần thanh âm lạnh băng nói, hạng gia mấy thế hệ nhân vì ngươi lót đường làm ngươi hưởng nhiều năm như vậy phúc. Ngươi cấp cái này gia tộc làm ra quá cái gì cống hiến. Trừ bỏ tìm tới nữ nhân kia ở ngoài. Ngươi có cái gì tư cách đối với ta như vậy bất cần đời cười. Hắn cùng hắn nữ nhân nhóm đem bị đưa đến hạng gia kinh giao biệt trang tu dưỡng. Chỗ đó cảnh sắc hợp lòng người. Có sơn có thủy, còn có một chỗ nho nhỏ suối nước nóng. Có thể sống quãng đời còn lại với tư cũng là nhân sinh chuyện may mắn. Nói cách khác. Chính là hắn cùng hắn các phi tử sẽ bị cả đời cầm tù ở nơi đó. Rốt cuộc tân đế là hắn ca ca, tổng không thể làm hắn thân ca ca kêu hắn thái thượng hoàng đi. Đương nhiên cuối cùng xấu hổ chính là hắn các phi tần thà rằng đi hoàng giác chùa tu hành. Cũng không muốn bồi hắn đi biệt trang tu dưỡng, chỉ có vị kia trinh tần thôi huyền như nguyện ý không rời không bỏ bồi hắn. Giang Huy Lãng trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu có thể bồi hắn sống quãng đời còn lại biệt trang người là Phượng Nhi. Như vậy hắn đem vui vẻ chịu đựng, chỉ tiếc hắn liền Phượng Nhi sống hay chết cũng không biết. Giang Huy Lãng ẩn ẩn cảm thấy Phượng Nhi trúng độc hoặc là chính là hạng gia người hạ tay. Hoặc là chính là lão bất tử việc làm, ngày đó vốn dĩ người đáng chết là Nguyên Hạo. Mà lão Đông Tây còn đã từng kêu Phượng Nhi ở ngoài điện nghe xong nửa ngày huấn mới ăn đồ ăn sáng. Chính là mặc kệ đến tột cùng là ai đối Phượng Nhi ra tay. Lại là ai cướp đi hoặc là giết hại Phượng Nhi. Hiện giờ hai bàn tay trắng hắn chung đem vô pháp cấp Phượng Nhi báo thù rửa hận. Cởi những cái đó chỉ có đế vương mới có thể mặc quần áo. Giang Huy Lãng mới phát hiện. Nguyên lai hắn sở có được bất quá là hiện giờ đi phong hào vị phân biến thành thôi huyền như thiếp. Thất cùng một cái tên là Cao Phúc Anh tiểu nội giám mà thôi. cái kia cái gọi là phong cảnh hợp lòng người biệt viện. Kỳ thật đều không phải hắn Giang Huy Lãng sở hữu, bởi vì đó là hắn nhà gia mơ siêu đứng ở sinh hoạt quanh năm huy hoàng cung điện tiểu ngoài cửa nách. Một chiếc xám xịt xe la cũng hai cái khổng võ hữu lực thị vệ chính chờ ở nơi đó. Hắn là từ cửa chính tiến vào này cung thành, mà nay lại bị xám xịt đuổi ra tới. Tới thời điểm hắn lòng dạ trí khí, thề muốn chăm lo việc nước, cẩn trọng làm kia lưu danh sử sách thiên cổ nhất đế. Mà hiện tại đâu, quay đầu lại xem một cái, trọng mái điện đỉnh ngói lưu ly, từ nay về sau tẫn thuộc người khác ra. Đánh xe hán tử thực không kiên nhẫn thúc giục, đi thôi, vạn tuế ra, Giang Huy Lãng trong mắt hiện lên một mặt hung lệ, liền như vậy cầu nô tài hiện giờ đều dám chào phúng hắn sao. Phía sau kia hai gã thị vệ trang điểm người vươn tay tới đang muốn mạnh mẽ đem hắn giá thượng xe la. Thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng thuộc về nội giám độc hữu thanh âm chậm gì gì nói. Chậm đã, ngoặc kép, hết chương.